Sao trời, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của Ngụy Tiên Sinh vừa vặn rơi vào thời điểm then chốt là thứ tư giữa tuần. Trử Tinh đã nghỉ mấy tiết buổi chiều rồi. Ngày hôm sau chắc chắn phải về trường học từ sớm. Trước khi đi cậu vẫn luôn do dự. Cảm thấy mình nên chào Ngụy Tiên Sinh một tiếng mới phải lẽ. Kết quả là đứng trước cửa phòng Ngụy Tiên Sinh hồi lâu vẫn không có dũng khí đẩy cửa. Cũng không phải là cậu lo không biết Ngụy Tiên Sinh đã rời giường chưa. Chỉ là cậu sợ mình sẽ mê mẩn ngắm dung nhan khi ngủ của Ngụy Tiên Sinh mà lỡ thời gian về trường. Cũng may Trử Tinh không phải lo lắng lâu. Lúc cậu đi lại lại ở hành lang đến tận lần thứ 5. Cửa phòng Ngụy Tiên Sinh hơi động rồi mở ra. Trử Tinh sững sờ. Ngụy Dĩ Thần nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Trử Tinh. Cười nói. Tôi còn tưởng em sẽ vào trong. Nói cách khác, lúc Trử Tinh đứng ở cửa phòng thì anh đã biết rồi. Khuôn mặt Trử Tinh lập tức đỏ bừng. Ngụy Dĩ Thần vẫn không buông tha cho cậu. Buổi sáng đứng trước cửa phòng tôi tập thể dục rèn luyện thân thể à, Trử Tinh xấu hổ muốn chết. Dồn người ta vào đường cùng đại khái là thật sự có thể bỏ qua ra mặt. Cậu trầm mặc nửa ngày. Cưỡng chế bản thân điềm tĩnh khởi động vài động tác. Tự mình đi xuống lầu. Giả bộ như mình thật sự tập thể dục trước mặt người ta vậy. Cầu thang ở ngay cạnh Ngụy Dĩ Thần. Vì thế Ngụy Tiên Sinh rất thong dong chờ bé thỏ trắng đi tới chỗ mình. Đợi Trử Tinh đi tới bên cạnh, Ngụy Tiên Sinh bất ngờ vươn tay bắt lấy bé thỏ. Trử Tinh bị nắm lấy cổ tay. Ngụy Dĩ Thần hỏi, sáng sớm phải lên trường sao? Trử Tinh gật đầu, trông rất giống một tên ngốc. Ngụy Dĩ Thần, đợi chút. Tôi chở em đi. Trử Tinh vẫn ngu ngơ gật đầu. Rốt cuộc Ngụy Dĩ Thần vẫn không nhịn nổi cười. Gõ trán bạn nhỏ một cái. Ngốc rồi sao? Trử Tinh chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Ngụy Dĩ Thần. Sờ sờ cổ tay vừa bị nắm. Nói. Em muốn để tay như thế này 3 tuần. Không. 3 tháng cũng không rửa. Được Ngụy Tiên Sinh nắm tay đó. Quả thực vô cùng kích động. Ngụy Dĩ Thần giờ khóc giờ cười. Sao lại có thể ngốc đến mức đáng yêu như vậy chứ? Đến trường vừa kịp lúc chuông reo vào tiết. Trử Tinh đi đến ngồi cạnh Hà Tưởng. Một lúc sau mới nhớ lại sáng nay đã xảy ra những chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui đều là gương mặt dịu dàng của Ngụy Tiên Sinh. Vẻ mặt cậu si mê không chịu nổi. Trử Tinh lén lút cầm điện thoại. Đặt tấm ảnh cùng nhau dạo phố của hai người thành hình nền. Sau đó lại cảm thấy bản thân quả thực là ngôi sao hạnh phúc nhất thế gian. Vui tới mức sắp bay lên trời luôn. Hà Tưởng nhịn nửa ngày. Cuối cùng thực sự bị bộ dáng ngu ngốc của Trử Tinh đánh bại. Hỏi, cậu yêu đương rồi à? Trử Tinh chỉ ước gì có thể khoe với người khác chiến tích theo đuổi được Ngụy Tiên Sinh vô cùng vĩ đại của mình. Nghe vậy dùng sức khẳng định gật đầu. Khóe miệng Hà Tưởng co rút. Chụp một tấm ảnh Trử Tinh đang cười ngu ngu. Còn oán giận mà đưa ảnh đến trước mặt cậu. Cậu biết trông cậu bây giờ ngu đến mức nào không hả? Trử Tinh nhìn tấm ảnh. Cảm thấy đúng thật là có chút như vậy. Cậu muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Cố gắng một lúc vẫn thất bại. Cuối cùng Trử Tinh không để ý nữa. Ngu ngốc thì ngu ngốc. Cũng không có quy định nào nói yêu vào sẽ không ngu đi. Cậu không chỉ thoải mái trở lại. Còn gửi tấm ảnh vừa rồi cho Ngụy Tiên Sinh. Trử Tinh, Hà Tưởng mới nói trông em ngu ngốc không chịu nổi. Vừa nhìn đã biết là đang yêu đương. Trử Tinh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với Ngụy Tiên Sinh. Không ngờ Ngụy Tiên Sinh lại trả lời. Không ngu ngốc chút nào. Rất đẹp. Trử Tinh theo bản năng sờ cổ tay được Ngụy Tiên Sinh nắm ban sáng. Rõ ràng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng làn da lúc này lại nóng bỏng như thiêu đốt. Trử Tinh mặt đỏ tai hồng trả lời lại. Ngài thế này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Nghĩ một chút, cảm thấy nói vậy có vẻ rất không biết xấu hổ. Trử Tinh bổ sung thêm. Tuy là em vốn cũng không xấu lắm. Sao càng ngày càng giống không biết xấu hổ vậy? Bên kia hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn một lúc rất lâu. Cuối cùng Ngụy Dĩ Thần chỉ nhắn lại một câu. Nếu bây giờ em ở cạnh tôi. Em có thể nhìn thấy tôi đang cười. Bị em chọc cười. Vì em mà cười. Tươi cười xuất phát từ tận đáy lòng. Giống như người tên Trử Tinh này đã đâm sâu bén rễ. Mọc ra vô số cành lá từ tận sâu trong trái tim anh rồi. Trử Tinh lập tức bị chọc ghẹo không chịu nổi. Nảy sinh xúc động muốn trốn tiết vụng trộm đi tìm bạn trai. Tâm trạng khẩn thiết như vậy hiển nhiên không phải chỉ có mình cậu. Ngụy Dĩ Thần gửi tới một câu chat. Buổi trưa tới trường ăn cơm với em. Có hoan nghênh tôi không? Hai mắt Trử Tinh sáng ngời. Trả lời. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Em sẽ nạp thiệt nhiều tiền vào thẻ cơm. Ngài cứ ăn thỏa thích. Vô cùng phóng khoáng. Vừa nhìn đã biết là người có bạn trai cưng chiều. Ngụy Dĩ Thần biết cậu đang trong tiết học. Không gửi voice chat. Chậm rãi đánh một đoạn dài. Buổi trưa có thể mời bạn cùng phòng của em ăn cơm với chúng ta không? Tôi muốn cảm ơn bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn giúp đỡ em. Giọng nói Trử Tinh tràn đầy tiếc nuối. Không phải chỉ có hai người chúng ta à? Tin nhắn của Ngụy Dĩ Thần tiếp tục được gửi tới. Tôi có tư tâm, tuy rằng em là người theo đuổi trước. Nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi. Tôi muốn tiến vào thế giới của em. Quen biết bạn bè của em. Tìm hiểu cuộc sống bình thường của em. Tốt nhất là sắp xếp người ở bên cạnh em. Để Trừ Tiểu Tinh ở nơi không có tôi vẫn có thể trải qua một cách vui vẻ hạnh phúc. Trừ Tinh cười híp mắt. Rất hào phóng đáp. Tổ chức phê chuẩn. Nhưng mà em cũng phải giải thích một chút. Trừ Tiểu Tinh ở bên cạnh Ngụy Tiên Sinh mới vui vẻ nhất. Chính xác mà nói. Là hạnh phúc không gì sánh kịp mới đúng. Ngụy Dĩ Thần cười tắt di động đi. Đối diện với một phòng đầy cổ đông đang chờ họp, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan. Một vị cổ đông lớn tuổi nói đùa, có phải Ngụy tổng gặp chuyện gì vui không? Thật ra thì Ngụy Dĩ Thần rất phản cảm việc người khác hỏi chuyện riêng tư của mình. Giống như lúc đầu bị paparazzi chụp được ảnh của mình và Từ Ngôn Ngôn. Anh đã làm to chuyện, lật cả tòa soạn báo kia lên, nhưng lần này Ngụy Dĩ Thần lại không trở mặt. Ngược lại còn mỉm cười. Người yêu tôi vừa mới đồng ý đi ăn trưa với tôi. Vốn là chuyện chẳng đáng nhắc tới. Nhưng được Ngụy Dĩ Thần trân trọng nói trên bàn họp như vậy. Trong lòng những người đang ngồi đây đều rõ ràng địa vị của người yêu thần bí kia. Ỷ vào việc tâm tình của Ngụy Dĩ Thần đang rất tốt. Vài cấp dưới báo cáo thảo luận cũng dễ dàng hơn nhiều. Lúc sắp tan họp. Vị Trần Tổng vừa mới lên tiếng ban nãy bỗng nhiên lại nói. Động tĩnh của Hà Thị gần đây hơi lớn. Ngụy Dĩ Thần hơi nhướng mày. Tập đoàn Hà Thị đã có mâu thuẫn với công ty từ khi anh bắt đầu nhậm chức rồi. Chuyện của Từ Ngôn Ngôn ít nhiều cũng có một phần công lao của bọn họ. Trong lòng Ngụy Dĩ Thần rất rõ ràng đối phương đang tính toán cái gì. Đơn giản là muốn lợi dụng việc nhà họ Từ cưng chiều con gái út để chèn ép anh. Kết quả trăm triệu lần không ngờ được. Thế mà Ngụy Dĩ Thần lại âm thầm kết hôn rồi. Rất nhiều người không biết. Thật ra quan hệ của Từ gia và Ngụy gia vẫn luôn rất tốt. Từ đời ông nội Ngụy Dĩ Thần đã như vậy rồi. Ngụy Dĩ Thần và Từ Ngôn Ngôn lại là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Chẳng qua là sau này mỗi người đi theo một con đường riêng. Không thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Trông có vẻ hai người không có nhiều liên hệ. Ngược lại làm cho kẻ có tâm lợi dụng sơ hở. Ngụy Dĩ Thần rũ mi suy nghĩ, trầm giọng nói, yên lặng quan sát, xem bọn họ muốn làm gì. Trần Tổng gật đầu, tan họp, thư ký đi sau Ngụy Dĩ Thần nói tin bát quái nghe được gần đây. Nghe nói cậu ấm Hà gia Hà Thiếu Vân sắp đính hôn rồi. Đối tượng đính hôn ngài cũng biết, Ngụy Dĩ Thần cũng không rảnh nghe mấy tin linh tinh này. Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa. Nhưng anh đã rất gấp gáp muốn gặp bạn nhỏ nhà mình rồi. Thư ký tự nói tự đáp. Là vị đại tiểu thư Trử gia. Trử Nguyệt. Ngụy Dĩ Thần đang bước nhanh về phía trước đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn thư ký. Thanh âm nặng nề. Cô nói là ai? Thư ký lặp lại lần nữa. Trử Nguyệt. Ngụy Dĩ Thần nhăn chặt mày. Không biết có nên nói chuyện này cho Trử Tinh biết không? Trử Tinh đã nói cho những người khác trong ký túc xá là giữa trưa có người mời mọi người ăn cơm. Trừ Hà Tưởng ra, những người khác đều cực kỳ phấn chấn. Dù sao cũng được ăn chùa. Làm gì có chuyện không vui. Trử Tinh đi đến cạnh Hà Tưởng. Chọc chọc, Cậu làm gì mà mất hứng vậy hả? Không bằng học tập tớ nè. Sắp phải gặp bạn trai rồi. Vô cùng kích động, Hà Tưởng liếc Trử Tinh một cái. Thở dài nói, nghĩ tới việc ăn bữa cơm này xong. Cải trắng nhà mình sẽ thành cải trắng của người khác. Trong lòng lại phiền muộn không thôi. Trử Tinh cười ra tiếng. Dốc hết sức đả kích. Cậu tự coi trọng mình quá rồi. Vườn rau nhà cậu có thể trồng ra cải trắng đẹp được như tớ hả? Hà Tưởng nhìn Trử Tinh đã thấy phiền. Bảo cậu biến sang một bên. Vì thế, Trử Tinh rất sảng khoái biến sang một bên. Thuận tiện làm công tác chuẩn bị tâm lý cho hai người bạn còn lại trước. Ví dụ như, nếu thấy đối phương là nam, hơn nữa còn có cử chỉ thân mật với tớ thì các cậu cũng đừng kinh ngạc. Hai bạn học còn lại chỉ đơn thuần cho là thân thích của Trử Tinh. Liên tục gật đầu biểu thị đã hiểu. Xe của Ngụy Dĩ Thần vừa dừng lại ở trước cổng trường đại học. Trử Tinh đã thấy rồi. Dùng tốc độ như tên bắn phi đến bên cạnh Ngụy Tiên Sinh. Ngụy Dĩ Thần vừa mới xuống xe đã nhìn thấy cậu. Cảm thấy chuyện rối rắm vừa rồi lập tức không còn quan trọng nữa. Chỉ có ý nghĩ muốn ở cạnh người này mãi mãi đang lan tỏa trong đầu. Trử Tinh ngẩng đầu nhìn Ngụy Dĩ Thần. Ánh mắt sáng lấp lánh. Ngụy Tiên Sinh, em rất nhớ ngài y. Ngụy Dĩ Thần không dự liệu được. Câu đầu tiên Trử Tinh nói khi gặp được mình lại trực tiếp đến vậy. Hơi kinh ngạc một chút. Sau đó mỉm cười. Về phương diện biểu đạt tình cảm, anh còn phải học hỏi Trử Tinh nhiều lắm. Ngụy Dĩ Thần hơi cúi người ôm lấy Trử Tinh. Thấp giọng nói bên tai cậu. Tôi cũng rất nhớ em. Mọi người ở phía sau nghe rõ màn đối thoại này của hai người. Ngớ ra một lúc, Trử Tinh chui ra khỏi cái ôm của Ngụy Dĩ Thần. Nghiêm túc giới thiệu với mọi người. Đây là Ngụy Dĩ Thần. Tiên sinh nhà tớ. Lần đầu tiên giới thiệu Ngụy Tiên Sinh trước mặt bạn bè. Thật ra trong lòng Trử Tinh cũng đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cảm thấy hai chữ Tiên Sinh vừa chính thống lại vừa thân mật, rất phù hợp với Ngụy Dĩ Thần. Nhưng cậu không ngờ, giới thiệu Ngụy Tiên Sinh như vậy lại làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt trước. Trong lúc bạn cùng phòng đang kinh hãi như bị sấm sét động trời bổ xuống, đầu óc lơ mơ như rơi vào cõi tiên thì Ngụy Dĩ Thần đã lặng lẽ nắm lấy tay trái của Trử Tinh. Cười nói, xin chào, rất vui được gặp các cậu. Cuối cùng vẫn là Hà Tưởng không chịu thua kém. Mặt không đổi sắc bắt tay với Ngụy Dĩ Thần. Mắt lại liếc Trử Tinh một cái. Phải đối xử thật tốt với cải trắng của bọn tôi đây. Ngụy Dĩ Thần bị cách nói mới mẻ này làm ngẩn ra một lát. Sau đó mỉm cười quay đầu nhìn Trử Tinh. Trong mắt không giấu được thâm tình. Tôi sẽ tưới nước bón phân cho em ấy đúng hạn. Trừ cải trắng. Hết chương 14, cách chương.